Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 39, đao không tốt mượn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm ban học sinh ôm ăn dưa tâm thái nhìn Trương Phàm cùng Lưu Yến giằng co, vì có muốn hay không mở điều hòa sự tình. Lưu Yến đứng lên đối với Trương Phàm trợn mắt nhìn, tức giận nói, lớn trong mùa hè ngươi mặc một bộ ống tay áo từ áo sơ mi, khẳng định nóng a. Trương Phàm nghe vậy lập tức mặt sạm lại, cái Lưu Yến là hết chuyện để nói, có chủ tâm chê cười tự mình a. Vẻn vẹn chỉ qua rồi một cái hơn 10 ngày tiểu nghỉ dài hạn, Trương Phàm cũng một lần nữa theo năm ban đại anh hùng phai mờ như thế vì mọi người lại giống như thường ngày đối xử hắn. Đối mặt Lưu Yến vấn đề này, Trương Phàm tổng không thể nói là mình bị mẹ đánh quá độc ác thế cho nên hai tay cánh tay đến bây giờ cũng không có mặt gặp người. Ngay sau đó đành phải bất đắc dĩ lui một bước, nếu không ngươi theo ta đổi chỗ cũng được. Vị trí của hắn chính là trong truyền thuyết nhân vật chính vị, mấu chốt là nhàm chán thời điểm còn có thể tùy thời vuốt vuốt bạch tuyết đuôi ngựa, không phải vạn bất đắc dĩ Trương Phàm thật đúng là không muốn đổi lại. Nhưng Lưu Yến khó chơi, Trương Phàm vừa dứt lời liền quyết đoán cự tuyệt. Không thể, ngồi ngươi chỗ đó ta thấy không rõ lắm bảng đen. Trương Phàm bởi vì thân cao quan hệ, vị trí là tại thứ hai đếm ngược sắp xếp. Bái kiến Lưu Yến như vậy minh ngoan bất linh, Trương Phàm cũng lười chấp nhận nàng, tại là đối với Lý Quân Hoành hô. Tiểu đội trưởng, chuyện này ngươi làm chủ đi. Lý Quân Hoành thả ra trong tay cây quạt nhìn thoáng qua Lưu Yến sau đó đem ánh mắt ngừng lưu tại Trương Phàm trên mặt vài giây đồng hồ, sau đó lại quét mắt một vòng trong phòng học những bạn học khác, sau đó đứng lên đi tới trên giảng đài. Chúng ta còn là toàn lớp giơ tay biểu quyết đi, như vậy mọi người cũng đều tâm phục khẩu phục, được, Đặng Vũ Văn cùng Vương Sán trước tiên ồn ào. Kết quả không ngạc nhiên chút nào, ngoại trừ điều hòa dưới cửa núi số ít đồng học còn dư lại đều tán thành mở điều hòa. Lưu Yến nghiến răng nghiến lợi nhìn một cái Trương Phàm, hờn dỗi giống nhau ngồi xuống, bằng sắt băng ghế góc cùng gra. Ni, Tô Ma Sát phát ra từ mà bén nhọn thanh âm, Vương Sán nghiêng người sang đến đối Trương Phàm nhỏ giọng phàn nàn nói. Lưu Yến không phải ỷ vào mình là lớp học đệ nhất danh tiếu lão sư thích nàng nha, hiện đang khiến cho sự tình gì đều phải theo nàng kia thật sự đáng ghét. Đại khái là công chúa bệnh phạm vào, Trương Phàm tùy ý trả lời một câu, đứng dậy đem cửa sổ đóng cửa. Hẹn gặp lại, nhiệt tình phong, Bạch Tuyết hôm nay ngược lại đặc biệt yên tĩnh, cho dù đã xảy ra vừa vặn một màn này cũng không có giống như ngày thường nôn rãnh Lưu Yến, mà là nằm sấp tại trên bàn học của mình ngủ. Đợi được giữa trưa nghỉ trưa, nàng cũng không có cùng bình thường đồng dạng ngồi vào Vương Sán trên chỗ ngồi đến. Trương Phàm phát hiện Bạch Tuyết khác thường, đưa tay chọc chọc phía sau lưng của nàng, nhẹ giọng hỏi. Thân thể không thoải mái sao? Bạch Tuyết xoay đầu lại nhìn Trương Phàm lắc đầu. Không có, Trương Phàm nhìn Bạch Tuyết đỏ lên hốc mắt, hắn biết rõ đây nhất định không phải là bởi vì ngủ tạo thành, ngay sau đó lại hỏi. Chuyện gì xảy ra sao? Bạch Tuyết vẫn là không muốn trả lời, nhưng không ngừng lắc đầu. Thật không có, tối hôm qua nàng không cẩn thận thâu nghe được cả mẫu thân đều không có nói với, là chắc chắn sẽ không nói với Trương Phàm đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy ngày kế tiếp Bạch Tuyết vẫn luôn là trầm mặc ít nói, Trương Phàm lại hỏi qua mấy lần thấy nàng vẫn như cũ không chịu nói sau đó liền buông tha rồi. Nhưng tại nghỉ trưa thời điểm sẽ chủ động ngồi vào bên cạnh nàng chỗ ngồi, trợ giúp nàng ôn tập bài học. Liền lập tức muốn cuối kỳ từ lúc này thời điểm cũng không thể đem học tập rơi xuống. Đến nơi này học kỳ cuối cùng vài ngày, Bạch Tuyết trên mặt lần nữa đã có dáng tươi cười, có đôi khi cũng sẽ đối Trương Phàm tiến hành một chút tiểu đà tiểu nháo. Ví dụ như cố ý dùng đuôi ngựa mong quét Trương Phàm gương mặt. Hoặc là theo WC toa, lét sau khi trở về dùng ướt nhẹp hai tay đối với Trương Phàm mặt vẩy nước. Trương Phàm thấy nàng như vậy cũng chỉ đem lo âu trong lòng ẩn xuống dưới. Rất nhanh năm ban học sinh liền nghênh đón tới các môn học khoa khoa bài học cuối cùng, Tiêu Hòa Văn tại xế chiều tiết thứ ba sau khi tan học ôm một đống tư liệu đi vào phòng học. Đang dùng tiếng ho khan nhường ồn ào phòng học an tĩnh lại về sau, hắn mới đưa cuộc thi cần thiết phải chú ý hạng mục công việc nói một lần, sau đó ngàn đinh vạn chúc. Dặn đi dặn lại, nhất định phải ghi tốt lớp học của mình tính danh cùng số báo danh, không cho phép cho ta quỷ vẽ bùa đào cuối cùng ngay cả mình đều nhận không ra. Biết được, phía dưới học sinh tất cả đồng thanh hồi đáp, cuộc thi nhất định phải nghiêm túc, làm xong nhất định phải kiểm tra, không đánh tiếng chuông không định nộp bài thi. Tiêu Hòa Văn tăng lớn âm lượng, yên tâm đi, Trương Phàm cùng Bạch Tuyết Hoàn là đồng thời trả lời, bái kiến học sinh của mình như thế nghe lời Tiêu Hòa Văn lại thình lình thêm một câu. Ta sẽ ở cửa trường học nhìn chằm chằm vào các ngươi. Trong phòng học lập tức vang lên một trận than thở thanh âm, trong bọn họ có ít người còn muốn lấy trước thời hạn nộp bài thi đi tiệm internet kia, hiện tại xem ra là đi không được rồi. Sau đó Tiêu Hòa Văn bắt đầu đem trong tay tư liệu phát ra. Đây là lúc này đây số báo danh còn là giống như ngày thường căn cứ trước đó lần thứ nhất cuộc thi thành tích xếp đặt đấy. Liệu Yến phòng thi hắn hoàn đặc biệt đọc lên tiếng đến. Liệu Yến lần này tại thứ hai phòng thi các ngươi muốn cùng nàng học tập. Biết được, rất thưa thớt đáp lại. Trương Phàm cùng Bạch Tuyết đều tại 13 phòng thi, chỉ bất quá số báo danh không là liền cùng một chỗ đấy. Hắn là 1306, Bạch Tuyết là 1330, phân biệt ở phòng học trái dưới góc phải. Vương Sán tại thứ 33 cuộc thi, điều này làm cho hắn có chút khổ sở thở dài một hơi. Lại muốn đi chính giáo lâu khảo thi rồi, chính giáo lâu phòng thi là tạm thời dựng kia không rảnh điều. Thán xong trung khí sau đó rồi hướng Trương Phàm nháy mắt ra hiệu nhỏ giọng nhờ cậy nói. Phàm ca đến lúc đó đem lựa chọn đề cùng lớp chỗ trống để đáp án chia ta chứ sao. Trương Phàm từng cũng là một cái đám người ăn gian người, mặc dù hắn kỳ thật rất không muốn thế nhưng cũng mất hết mặt mũi cự tuyệt. Chỉ bất quá lúc này đây Trương Phàm thập phần quả quyết cự tuyệt. Không thể, chính ngươi làm. Bạch Tuyết tuy rằng bái kiến Trương Phàm đã cự tuyệt vẫn là đối Vương Sán lật ra một cái liếc mắt tức giận nói. Ngươi bình thường không nỗ lực lúc này thời điểm dựa vào sao chép có làm được cái gì? Vạn nhất Trương Phàm chịu đựng xử phạt làm sao bây giờ? Nếu như học sinh cuộc thi ăn gian bị bắt chặt là sẽ bị trường học cho cảnh cáo xử phạt đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Sán thấy được Bạch Tuyết trong mắt khinh bỉ cho dù rất muốn phản bác. Đóng Bạch Tuyết ngươi chuyện gì? Nhưng là nghĩ đến nàng cùng Trương Phàm quan hệ liền cứ nhỏ giọng lầm bầm một câu. Trước đây cũng không có việc gì à, trong khoảng thời gian này đến nay, Vương Sán cũng phát hiện một cái sự thật như sắt thép, cái kia chính là Trương Phàm bây giờ là coi Bạch Tuyết là thành rồi tâm can bảo bối của hắn. Nếu như mình người huynh đệ này cùng Bạch Tuyết nữ nhân này nhường hắn làm ra lựa chọn, Vương Sán thập phần vững tin Trương Phàm hội băng tay, hơn nữa là không mang theo do dự cái chủng loại kia. Nếu như Trương Phàm cự tuyệt tự mình, Vương Sán lại đành phải đợi Tiêu Hòa Văn sau khi rời đi đi nhờ cậy Lý Dương. Trương Phàm chẳng những cự tuyệt Vương Sán cũng cự tuyệt Tiền Lương Văn, khi nhìn đến hai người bọn họ vây quanh Lý Dương chuyển về sau, trong lòng hiện ra một vòng tiếc nuối. Cái này từng cùng mình cùng tiến lên võng, cùng một chỗ trốn học bạn bè, không biết kiếp này là dừng bước tại sơ trung đồng học còn là hội càng tiến một bước đây. Trong khoảng thời gian này Lý Dương cùng mình tận lực giữ một khoảng cách Trương Phàm nhìn ở trong mắt chỉ bất quá không có ghi ở trong lòng. Hắn ngược lại là không có bởi vì này trùng sự tình thương tâm, càng nhiều hơn chính là thuận theo tự nhiên. Thế gian an được song toàn pháp, tự mình nếu như lựa chọn một con đường khác đi tới tại trên con đường kia cảnh vật tự nhiên là không có cách nào thưởng thức. Nghĩ tới đây, Trương Phàm liền chuẩn bị hô Bạch Tuyết cùng đi, đợi chút nữa thỉnh nàng ăn đậu phụ. Chỉ bất quá hắn mới vừa vặn cõng lên túi sách đứng lên đã bị Lý Quân Hoành hô ở Trương Phàm, đợi chút nữa ngươi theo ta cùng một chỗ giúp đỡ mất sạch đồng học rãi ra làm cho chúng ta ban khảo trường. Lập tức Trương Phàm chỉ cảm thấy một đám quạ đang từ đỉnh đầu của mình bay qua, xem ra đao này không tốt mượn a, cách trương.